Truyện Kỷ Cambry trở lại. Tác giả Thủy Thiên Thừa. Tập 1. Bắc Kinh, 4 giờ 27 chiều. Khu Goldwood thuộc Thanh Hải xảy ra động đất 8.3 độ Richter. Biên độ dao động lan ra hàng trăm cây số. Vào buổi chiều hôm nay, khu Goldwood thuộc tỉnh Thanh Hải đã xảy ra động đất 8.3 độ Richter. Trước mắt chúng tôi vẫn chưa thể lường trước được ảnh hưởng của vụ động đất này. Nhưng tại tâm địa chấn, độ cao so với mặt nước biển 4.000 mét, trong bán kính 100 dặm quanh đây, không có người sinh sống. Tung Hạ nhanh chóng xem lướt qua tin tức động đất được đăng lên không ngừng. Ngay cả diễn đàn game mà cậu tham gia cũng đang sôi nổi bình luận về trận động đất này. Ngón tay cậu lướt qua trên bàn phím. Động đất có khác, có xa như vậy mà tôi cũng cảm thấy, đang ngủ mà giật mình luôn. May mà ở Goldwood không có người, động đất 8.3 độ Richter đó. Nếu mà ở thành phố khác thì chết la liệt rồi, hải thật. May mà vào chỗ đông người. Tôi ở Bắc Kinh, còn cảm thấy đây này. Tôi ở Vân Nam cũng cảm thấy. Tôi ở Hà Nam cũng thế. Thấy diễn đàn thảo luận khí thế ngút trời, Tùng Hạ thấy hơi khó để chen lời vào. Cậu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã hơn 6 giờ chiều. Hôm qua được nghỉ, cậu thức đêm cày Dota. Hơn 4 giờ sáng nay mới ngủ, ngủ được một giấc thì bị trận động đất vừa rồi làm bật dậy. Vì rung động rất nhỏ nên cậu còn cho là mình xuất hiện ảo giác, tính dậy lên mạng đọc, hóa ra là động đất thật. Nhưng hình như trận động đất này không liên quan gì đến cậu thì phải, cậu cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Tung Hạ vò vò mái tóc rối bời, đi vào phòng tắm tắm rửa một trận, sau đó nhanh nhẹn làm cho mình hai món xào một món canh, vừa ăn vừa xem phim hoạt hình mới. Mới ăn được một nửa, di động cậu vang lên. Cầm lên xem, cậu chợt thấy ăn không vô. Người gọi đến chính là bà chú của cậu. Bình thường lúc này thì gọi điện thoại chắc chắn là chuyện không tốt. Cậu thở dài nghe máy. Alo, giám đốc Tường. Tiểu Tùng, đang ở nhà hả? Không ạ, em đang đi chơi với đám bạn ở ngoài. Đừng điêu, chị đây là hơi bị thính tai đấy. Nghe tiếng xung quanh là biết cậu đang ở nhà. Cậu còn chưa có bồ, đi cùng đám bạn đến chỗ yên tĩnh thế làm gì? Tung Hạ cười khổ. Giám đốc Tường, em đậu hàng, bây giờ em đang đến công ty được chưa? Ngại ghê, chiếm dụng cả ngày cuối tuần nghỉ của cậu. Cậu mau đến đây đi, khách hàng vừa phản ánh với chị trang web có lỗi, cậu mau đến giải quyết. Tung Hạ thầm nghĩ, cần gì câu ngại ghê ngoài miệng của chị cơ chứ, cho tôi tiền làm thêm đi bà chị. Bất đắc dĩ cúp máy, Tung Hạ thay quần áo chuẩn bị đến công ty. Trước khi đi, nghĩ đến người tăng ca khẳng định không chỉ có một mình, cậu lại mở tủ lạnh lấy ra cái bánh bao ngày hôm qua, hấp lại rồi mang cho mấy người. Phòng trọ của cậu rất gần công ty, đi xe đạp 10 phút đã đến. Tung Hạ vừa nghe nhạc vừa bước lên lầu. Phòng làm việc của họ quả nhiên sáng đèn, nhưng chỉ có khu vực làm việc, đèn mới được bật sáng. Quay tiếp tân trước cửa công ty hơi tối, nhưng không hề ảnh hưởng đến bước đi của cậu. Chỗ này có nhắm mắt cậu cũng đi qua, không gặp trở ngại gì. Nhưng hôm nay không hiểu vì sao, khi lướt qua bồn hoa đột nhiên cậu lại bị vướng chân, thân thể mất kiểm soát đổ về phía trước. Bị vồ ếp thì không nói làm gì, nhưng cặp lông giữ ấm trong tay và di động trong túi cũng văng cả ra ngoài. Một tiếng lớn vang khiến cho người trong phòng làm việc chạy ra xem. Ai đấy? Tung Hạ bò trên mặt đất đáp một tiếng. Là em. Hai đồng nghiệp đàn anh trong công ty chạy ra thấy vậy bèn cười ha hả. Tiểu Tùng, cậu làm gì vậy? Gạch men phẳng thế mà đi cũng ngã được. Tung Hạ bò dậy. Có cái gì ngắn chân em? Lời còn chưa dứt, một người trong đó bật đèn lên, ba người quay lại nhìn về phía sau Tung Hạ. Ơ kìa, họ cùng thốt lên kinh ngạc. Một cây thông cảnh đặt trước quầy tiếp tân, cành cây rắn chắc đã vươn ra khỏi chậu, có cành thậm chí rủ cả xuống mặt đất. Tung Hạ chính là vấp phải cái cành cây này. Tung Hạ nghi ngờ hỏi, cái cây này sao mà lớn nhanh thế? Cây cảnh trong công ty đều có người chăm sóc định kỳ, không thể lớn tự nhiên đến thế này được. Lại chưa thấy ai đến xử lý. Nhưng Tung Hạ nhớ rõ ràng hôm trước khi tan việc, cây thông này không có bất kỳ khác lạ nào. Nếu như đột nhiên lớn phỏng lên, không thể không bị ai phát hiện ra được. Lẽ nào tất cả mọi người đều không nhìn thấy hay sao? Đồng nghiệp vừa bật đèn vừa lẩm bẩm. Đúng rồi, sao mà to thế? Sao tôi không có chút ấn tượng nào nhỉ? Lúc nãy đi ngang qua tôi cũng không phát hiện. Tôi cũng không có chú ý. Chắc là vì nó quanh năm đặt ở đây, mọi người cũng không nhìn thấy. Để thứ hai gọi người cắt tỉa lại một chút. Tiểu Tùng, cậu không sao chứ? Này, di động của cậu đây. Không sao, không sao. Tùng Hạ nhận lại di động, sửa sang lại quần áo. Cậu quay lại nhìn bụng cây một cái, trong lòng vẫn thấy có điều gì đó kỳ quái. Đây là gì? Một người nhặt lên bình giữ ấm từ dưới đất. Tùng Hạ cười nói. À, hôm qua em có làm bịch bánh bao, thế nào lát nữa chúng ta cũng đói. À, Tiểu Tùng của chúng ta đúng là đảm đang nhất công ty, ngay cả các chị em cũng thua cậu. Một người vỗ vỗ vai cậu. Người kia cũng nói. Phải rồi, lần trước tôi có đến nhà Tiểu Tùng, nhà cửa sạch sẽ, khiến cho người ta xấu hổ không đỡ dẫm chân vào. Tùng Hạ ngượng ngùng cười. Thôi, anh em mình mau chóng làm việc rồi về ngủ. Ba người mở máy tính lên bận rộn làm việc. Tùng Hạ là một kỹ sư mạng, sau khi tốt nghiệp đã làm ở công ty này được gần 3 năm. Tuy tiền lương không cao, không phải thường xuyên tăng ca, nhưng cậu là người gặp sao yên vậy. Có ăn, có ở, có cuộc sống yên ổn rồi thì lười thay đổi. Ba người làm một mạch đến tận hơn 11 giờ khuya, cuối cùng đã sửa xong lỗi. Sau khi kết nối lại cho khách hàng thì lục tục chuẩn bị về nhà. Một người chợt nhớ tới Tùng Hạ có bánh bao mang đến. Này, chúng ta ăn bánh bao của Tiểu Tùng đi, đối mèo cả bụng rồi. Ăn thôi. Mở cặp lông giữ ấm ra, bánh bao còn ấm ấm. Một người cầm lên cắn một miếng, mới nhai được hai miếng đã hơi nhíu mày. Tiểu Tùng, cậu làm bánh bao lúc nào thế? Tối hôm qua ạ. Có cho vào tủ lạnh không? Có chứ anh, trời nóng vậy không cho vào tủ lạnh sao mà ăn được. Lúc đi em mới lấy trà hấp lại đấy. Sao vậy anh? Vị như bánh cũ ấy. Không thể nào. Tùng Hạ đưa tay cầm lấy một cái bánh bao cắn một miếng. Mùi vị chiếc bánh đúng là không ngon. Tuy rằng chưa hỏng hẳn, nhưng ăn vào như bánh bao đã để 3 ngày. Không còn tươi ngon như lúc đầu. Tùng Hạ ngạc nhiên. Sao lại thế này nhỉ? Tối hôm qua em vẫn làm xong rồi cho ngay vào tủ lạnh mà. Người kia vội nói. Chắc là do trời nóng quá. Không sao đâu, còn chưa hỏng mà. Để đấy anh ăn cho, đừng lãng phí. Tùng Hạ vội ngăn. Đừng ăn cái này anh Lưu. Cậu hơi ngượng ngùng. Chắc nó vừa bị hỏng hồi sáng nay. Đừng ăn nữa, không lại tiêu chảy. Tùng Hạ nhìn cái bánh bao còn dư lại, hơi tiếc của. Cậu lấy cái bánh bao từ trong tủ ra, lập tức bỏ vào lò vi sóng hấp, sau đó bỏ vào cặp lồng giữ ấm. Dưới tác dụng ổn định của nhiệt độ cặp lồng ấm ấy, mới được 3 tiếng đồng hồ, kiểu gì cũng không hỏng được, đúng là khó hiểu mà. Tùng Hạ ném chỗ bánh bao vào thùng rác, ba người cùng nhau trò chuyện đi xuống lầu. Họ vẫn thấy đói, vì vậy quyết định đến một quầy hàng ăn uống ở lề đường quanh đó ăn khuya. Họ thấy một quầy hàng có rất nhiều người vây quanh, hình như có người đang cãi nhau, từ xa đã nghe thấy tiếng quát tháo, tức giận. Ai cũng thích xem náo nhiệt, họ liền đi ngang qua bên đó. Khi đi ngang qua quầy hàng thì nghe tiếng của mấy vị khách đang ầm lên chửi ông chủ. Vị khách kia nói hải sản không tươi, ông chủ khăng khăng giải thích đó đều là hải sản đánh bắt được sáng sớm hôm nay, vẫn để đóng đá, không thể không tươi, vì vậy càng cãi càng giận. Đột nhiên, một khách nữ tính tình nóng nảy trong nhóm đó đi đến đẩy ông chủ một cái. Dưới ánh mắt nhìn chằm chọc của người xung quanh đó, ông chủ bị đẩy ra ngoài 2-3 mét văng ra ngoài đường, thiếu chút nữa là va phải Tùng Hạ. Nhưng ông chủ không phải bị đẩy 2-3 mét mà là hai chân cách mặt đất bay ra ngoài 2-3 mét rồi ngã xuống. Không chỉ có Tùng Hạ hoảng sợ, tất cả mọi người xung quanh đều nghi ngẩn cả người. Ông chủ kia béo mập, cao 1m80 mấy, cao lớn vạm vỡ, mà vị khách đẩy ông ta cao không quá 1m6, thoạt nhìn vô cùng gầy yếu. Căn bản không thể đẩy nổi ông chủ này, nhưng không chỉ đẩy, lại còn đẩy được xa như vậy. Một người được huấn luyện đặc biệt cũng không thể đẩy một người hơn 83 kg bay đi được, vì tiềm thức đã ổn định cơ thể và tạo ra lực cản chống lực đẩy, chứ đừng nói là đẩy được xa như vậy. Tiếng ồn nào huyên náo lúc nãy lập tức lạnh ngắt như tờ. Vị khách nữ kia cả người ngẩn ra, có chút luống cuống nhìn tay mình. Ôi trời ơi, đại lực sĩ! Đám người có người kinh hô một tiếng, chung quanh lập tức nổ tung, bâu vào hỏi vị khách kia có từng luyện cái gì hay không. Vị khách kia đỏ mặt bừng bừng, còn bối rối hơn cả ông chủ, vội vàng kéo tay mấy người bạn rồi bỏ chạy. Ông chủ bị ngã không nặng lắm, chủ yếu là bị hoảng sợ. Chờ sau khi bình phục tinh thần, không thấy người đâu, ông ta tức giận đến dậm chân. Sau khi khúc nhạc đêm này trôi qua, ba người họ chọn một quầy khác ăn khuya, lúc ăn không khỏi nói đến chuyện đồng đất ở Thanh Hải. Người trước nay thích trò chuyện như Tùng Hạ lại không hề hứng thú với đề tài này. Cậu luôn cảm thấy mọi chuyện xung quanh bắt đầu trở nên kỳ lạ. Có rất nhiều chuyện xảy ra khiến cậu cảm thấy nghi ngờ, rồi lại không có phương hướng để suy ngẫm. Từ nhỏ, Tùng Hạ đã vô cùng hiếu kỳ, vô cùng thiết tha với công việc nghiên cứu. Hứng thú của cậu bao gồm rất nhiều lĩnh vực. Hễ thấy hứng thú với vật gì, cậu sẽ dốc hết tâm tư đi nghiên cứu cho thấu. Đã từng có lần vì cùng bạn đi chọn đồ gỗ Rowood, cậu đã mất 2 tháng để nghiên cứu gỗ Rowood. Cũng trong lần đó, khi vô tình đến thăm một xưởng gia công máy móc, xin lòng hứng thú với dây chuyền sản xuất cơ khí mà cậu đã mất hơn nửa năm nỗ lực thiết kế ra cỗ máy có hiệu suất rất cao. Tiết kiệm năng lượng, bản vẽ bán thành phẩm bây giờ vẫn còn nằm trong ngăn kéo của cậu. Nói chung, Tùng Hạ là một người cẩn thận nhạy cảm, thích tỉ mỉ quan sát mọi chuyện xung quanh. Từ buổi chiều thức dậy đến giờ đã xảy ra rất nhiều chuyện mà cậu không thể lý giải được. Những việc này trong mắt người khác nhất định sẽ bị lãng quên, nhưng cậu lại cảm thấy có cái gì đó kỳ lạ đang xảy ra, dự cảm này vô cùng mãnh liệt, khiến cho lòng cậu rất khó chịu. Đó là sự sợ hãi với những điều mà ta không biết. Lo lắng về đến nhà, Tùng Hạ mở máy tính ra, lại ngồi xem phim một chút, tâm trạng mới bình tĩnh lại được. Cậu nghĩ rằng, nhất định là hôm qua, ngày đêm điên đảo, quá sức mệt mỏi, không nghỉ ngơi đủ, lại bị kéo đi tăng ca nên mới sinh ra chút tâm trạng trái khuấy như vậy, ngủ một giấc thì ổn thôi. Khí trời nóng bức, cậu lại chạy vào tắm rửa rồi trèo lên giường ngủ một giấc. Ngủ đến nửa đêm đột nhiên cậu bị một tiếng thét chói tai làm cho giật mình tỉnh giấc, âm thanh kia cực kỳ gắt tai. Hơn nữa, vang lên ngay dưới nhà cậu. Căn phòng của Tùng Hạ thuê ở ngay sát mặt đường, tầng 3. Tiền thuê nhà khá rẻ, cũng may là cậu dễ ngủ, xe đến xe đi cũng không ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của cậu. Cậu bật dậy từ trên giường, kéo màn cửa sổ ra nhìn xuống dưới lầu. Dưới ánh đèn đường vàng mờ, chỉ thấy một người phụ nữ nằm sấp trên mặt đất. Có con gì đó như con mèo đang giằng co với người phụ nữ ấy. Tùng Hạ bị cận thị, chỉ có thể thấy lờ mờ, cậu vội vàng đeo mắt kiếng nhìn kỹ, quả nhiên là một con mèo. Hơn nữa, toàn thân lông xù, con người phụ nữ kia hoảng sợ lui về phía sau, kéo xuống nền đất một vệt máu. Tùng Hạ vô cùng kinh ngạc, dù thế nào đi chăng nữa thì một người trưởng thành không thể không đánh lại một con mèo, hơn nữa nhìn vào thì thấy người phụ nữ kia chảy rất nhiều máu. Vội vàng mặc quần áo, đi dép rồi chạy xuống lầu, chính vào lúc này lại nghe thấy một tiếng thét chói tai nữa. Trong lòng của Tùng Hạ trung lên lao xuống mặt đường, cảnh tượng trước mắt khiến cậu sởn cả gai ốc. Lúc này là 3-4 giờ đêm, trên đường không có bóng người, bằng không tất cả mọi người đều sẽ bị cảnh tượng này dọa chết kiếp. Con mèo hoang màu xám đen kia đang vồ lên mặt người phụ nữ điên cuồng cào xé mặt và cổ của cô ta. Còn cô gái thì đang liều mạng dãy giụa nhưng không thể hất nó ra được, chỉ có thể lăn lộn trên đất, rú lên thảm thiết. Tùng Hạ không kịp nghĩ gì, chạy đến đá một cái vào người con mèo hoang. Con mèo kia tru lên một tiếng, bị đá sang một bên, nhưng rất nhanh đã bò lên được. Hung ác, trừng mắt nhìn Tùng Hạ, trong mắt nó có ánh sáng màu xanh lá bất thường. Thật ra Tùng Hạ cũng không phải là người to gan, nhưng xuất phát từ thưởng thức, cậu thật sự không cho rằng một người trưởng thành lại không đánh được một con mèo. Theo phán đoán của cậu, người phụ nữ này đã say nên không còn sức lực, còn con mèo này nhất định là điên rồi. Mèo hoang cong lên cả tấm lưng, há miệng nhìn Tùng Hạ kêu lên một tiếng gào thét khó nghe, nhưng kêu mấy tiếng cũng không dám tới gần. Tùng Hạ dậm chân mạnh một cái, con mèo hoang xoay người bỏ chạy. Cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi, tuy không sợ con mèo này, nhưng bị con mèo này cắn một cái nhất định không dễ chịu, huống hồ là con mèo này còn có bệnh. Cậu nhanh chóng ngồi xuống kiểm tra vết thương của người phụ nữ kia. Trên mặt cô ta bị cắn vài vết, cả da lẫn thịt. Vết thương tuy không sâu nhưng khẳng định làm hỏng gương mặt. Vết thương trên cổ cô ta tương đối nặng, có mèo cào tạo thành một vết thương rất sâu rất dài ở đó, vẫn đang không ngừng chảy máu. Tung Hạ cũng có chút nghiên cứu về y học, vết thương này không làm tổn thương đến động mạch. Lực cào của con mèo cũng không thể cào đến động mạch chủ được, nhưng máu chảy ra cũng đủ để thấy mà giật mình. Cậu nhanh chóng về phòng, nhấc điện thoại gọi 120, sau đó cầm tiền xuống lầu, chờ xe cứu thương đến, đưa cô gái đi bệnh viện. Sau khi dùng di động của cô gái gọi điện thoại báo cho người nhà cô ta rồi trả hơn 200 đồng tiền thuốc men, Tung Hạ đi về nhà. Bây giờ cậu thật sự vô cùng mệt mỏi, giờ chỉ muốn về nhà ngủ. Cậu cảm thấy ngày hôm nay của mình đúng là vô cùng xui xẻo, gặp phải một đống chuyện không thể nào mà hiểu được. Sau khi về nhà, Tung Hạ cũng không ngủ được. Từ lúc này đến lúc bình minh còn hơn một tiếng, cậu ở trên giường nhiều lần nghĩ đến những chuyện xảy ra ngày hôm nay, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Là do cậu quá mẫn cảm hay thật sự đã xảy ra biến hóa nào đó? Cậu trở mình đột nhiên nhớ đến hôm nay vội đến công ty, bắt đũa bữa tối ở trong bếp quên mất chưa dọn. Cậu thì không ngủ được, bèn dậy dọn dẹp nhà bếp. Khi nhìn thấy cơm nước còn dư lại của ngày hôm nay, Tung Hạ chỉ cảm thấy cả người lạnh toát, cơn lạnh từ đỉnh đầu chui xuống lòng bàn chân. Cậu trời nhà chừng 7 giờ tối, bây giờ là 4 giờ sáng hừng đông ngày hôm sau. Trong 9 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, bữa tối của cậu đã bắt đầu nổi mốc. Khí trời nóng bức, đồ ăn để ngoài bắt đầu hỏng là chuyện có thể giải thích, nhưng hiện tượng bình thường sẽ là bị ô thiêu, vi khuẩn đột biến. Sao có thể nhanh như vậy? Những chuyện này không phù hợp với quy luật của khoa học. Cậu chạy đến chàng bác, mở hộp sữa chua vừa mua hôm qua. Một mùi chua bất thường xông vào mũi, cậu như phát điên, lập tức môi tất cả hoa quả khô và thức ăn có thể bảo quản lâu ở nhiệt độ bình thường mà cậu tích trữ ra, phát hiện không có ngoại lệ, tất cả đều đã hỏng. Tung Hạ trợn tròn mắt, cậu quay về phòng ngủ mở máy tính ra, nhanh chóng nhập từ khóa. Thức ăn bị hỏng rất nhanh. Vào công cụ tìm kiếm, kết quả xuất hiện rất nhiều tin tức mới. Tất cả là cư dân mạng toàn quốc từ khắp nơi nói rằng thức ăn nhà mình bị hỏng với tốc độ bất thường. Tung Hạ lấy địa chỉ ID của những tin tức này nhập vào phần mềm thống kê, phát hiện đại bộ phận những tin tức này đều được đăng từ khu vực Tây Trung Bộ. Còn những ý kiến phản đối nói thực phẩm không có bất kỳ điều gì khác lạ, tất cả đều đến từ địa khu Đông Nam Bộ. Chú thích: địa khu Đông Nam Bộ gồm các khu vực Đông Nam Bộ bao gồm Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tây, Giang Tô, Đài Loan. Kết quả này khiến Tung Hạ vô cùng bất ngờ. Cậu suy tư một phút đồng hồ đột nhiên nhớ đến trận động đất buổi chiều. Cậu tiến thêm một bước phân tích kết quả, căn cứ vào tin tức của những địa chỉ IP kia. Cậu tổng kết ra rằng những địa phương càng gần Gumet, Thanh Hải, tốc độ phân hủy thực phẩm càng nghiêm trọng. Những nơi cách xa Gumet, hiện tượng này càng yếu. Thậm chí ba tỉnh miền Đông Bắc và vùng duyên hải Đông Nam hoàn toàn không có gì dị thường. Hiện tượng thực phẩm phân hủy nhanh chóng hình như là do dư chấn của trận động đất tác động. Lấy Gumet làm trung tâm, không ngừng khuếch tán ra cả nước. Trận động đất kia nhất định có vấn đề. Tung Hạ đăng kết quả phân tích của mình lên một diễn đàn hacker, cậu vẫn vào hàng ngày. Không ngờ, 4-5 giờ sáng tinh mơ vẫn nhanh chóng nhận được phản hồi. Một số cao thủ trong diễn đàn không ngừng tham gia vào hàng ngũ phân tích. Họ đăng bài trên các diễn đàn lớn khác, thu hút những người khác phát hiện ra thực phẩm phân hủy để lại lời nhắn. Trong vòng một tiếng ngắn ngủi, phạm vi phân hủy thực phẩm đã lan đến Quân Quý, đến Hồ Bắc, khu Bắc Bộ, cũng đã lan đến Bắc Kinh, Thiên Tân. Họ phân tích đối chiếu số liệu 4 tiếng gần nhất, phát hiện chỉ cần 3 đến 4 giờ nữa, ba tỉnh Đông Bắc và vùng duyên hải Đông Nam cách xa Thanh Hải nhất cũng sẽ lâm vào tình trạng trên. Tốc độ phân hủy thực phẩm giống như một trận ôn dịch, lấy tâm địa Gôn Mệt Thanh Hải làm trung tâm, bằng tốc độ cực kỳ đáng sợ khuếch tán ra toàn quốc, mà không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiếp theo, trên mạng bắt đầu lục tục đăng tin thực vật có tốc độ sinh trưởng khủng khiếp. Một cư dân mạng đã đăng 2 tấm hình chụp ngoài nhà gã. Tấm ảnh thứ nhất được chụp 3 ngày trước, dây thường xuân phủ trên tường ngoài nhà của gã, chiếm cứ một mảnh rất nhỏ. Thế nhưng sang bước thứ hai, dây thường xuân đã bò trên mặt tường biệt thự ba tầng nhà gã. Gã viết rằng sau khi tỉnh dậy thì phát hiện không nhìn thấy ánh sáng. Khi bước ra ngoài, gã mới phát hiện dây thường xuân đã phủ khắp cửa sổ, bờ tường bên ngoài nhìn như là nhà ma đã bỏ hoang nhiều năm. Hơn 6 giờ sáng, nhiều người mới tỉnh dậy. Các địa phương gần Thanh Hải không ngừng xuất hiện các hiện tượng kỳ lạ. Thực phẩm phân hủy nhanh chóng, thực vật điên cuồng sinh trưởng, động vật hoang trở nên hung dữ tấn công con người. Từ sau trận động đất buổi chiều hôm qua đến nay, mới chỉ có 13 tiếng mà toàn quốc đã chìm trong sự kỳ lạ. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, những chuyện này đang không ngừng chuyển biến xấu. Càng ngày càng có nhiều người ý thức được động đất đã tạo thành ảnh hưởng gì. Trên TV không đăng tin bất cứ tin tức gì, có thể là bị những ngành có liên quan cấm nói, nhưng họ không thể cấm được miệng lưỡi của hàng tỷ cư dân mạng. Trên mạng, lời đồn đăng lên khắp nơi. Những suy đoán của người ta nghe mà kinh sợ liên tiếp xuất hiện. Vốn là một buổi sáng ngày thứ hai bình thường, nay lại trở thành ngày toàn dân khủng hoảng. Tông Hạ càng quan tâm đến chuyện này thì càng thấy kinh ngạc. Ngay khi cậu điên cuồng tra tìm tin tức liên quan, nỗ lực phân tích tình hình thì điện thoại di động của cậu chợt vang lên. Nhìn thấy cuộc gọi của bà chủ, cậu bỗng giật mình tỉnh giấc. Trễ giờ là mất rồi. Cậu nhanh chóng nghe máy. Alo, giám đốc Tường, em đến công ty liền đây. Giọng nói của người phụ nữ trong điện thoại cực kỳ hỗn loạn. Tiểu Tùng mà, cậu đừng đến, công ty xảy ra chuyện rồi. Kỳ thật Tùng Hà cũng không quá kinh ngạc, cậu đang ở cùng mình, cũng không cách xa Thanh Hải là mấy, cũng là nơi xảy ra phân hủy thực phẩm tương đối sớm. Dựa theo khu vực liên quan mà họ đã suy đoán, Vân Nam cũng không trốn được. Nhưng dù không kinh ngạc, cậu vẫn lo sợ, dù sao thì chuyện sau một đêm mà sinh vật đã đến mức sự cân bằng có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nhân loại. Cậu hít sâu một hơi. Giám đốc, công ty xảy ra chuyện gì vậy? Cậu có nhớ cái cây thông trước cửa công ty không? Nó ừ. Có phải nó lớn rất nhanh hay không ạ? Sao cậu biết? Tối hôm qua em đến làm, em vấp phải chân nó lớn thế nào rồi hả chị? Đầu dây bên kia thở một hơi, nói giọng run run, mang theo sự sợ hãi rõ ràng. Toàn bộ bên ngoài khu vực làm việc bị nó phủ kín hết rồi. Tùng Hạ cảm thấy cả người lạnh toát. Cho dù có mong đợi sự may mắn thế nào chăng nữa, cậu cũng hiểu được thế giới mà cậu đang sống thực sự đã xảy ra sự biến hóa đáng sợ. Nhìn tình huống trước mắt, vấn đề chính lúc này chính là sinh vật cấp tốc phát triển và biến dị, ví dụ như dây thường xuân và bồn cây thông cảnh. Điên cuồng sinh trưởng và biến hóa, vi khuẩn sinh sản nhanh chóng khiến cho thực vật bị phân hủy. Còn có những con thú yếu đuối như chó mèo hoang bất chợt tấn công con người. Tất cả mọi chuyện đều chứng minh các loài sinh vật đã biến dị trước mắt xã hội loài người. Giám đốc Tương trung giọng nói. Tiểu Tùng, cậu có biết trước cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Không phải cậu thích nhất đọc sách hay sao? Tùng Hạ cười khổ. Giám đốc, em giống như mọi người, không biết gì hết. Đầu dây bên kia có tiếng thở dài. Hôm nay cậu vẫn chưa ra khỏi nhà đúng không? Vâng. Cậu ra ngoài xem một chút đi, loạn cả lên rồi. Tùng Hạ cướp máy, chạy đến trước cửa sổ. Vì mở điều hòa nên cậu vẫn đóng cửa. Này, mở cửa sổ ra nhìn ra bên ngoài, quảng trường quen thuộc trước mắt. Qua một đêm ngắn ngủi đã vô cùng thay đổi. Đầu tiên chính là các khe hở cố ý tạo ra trên mặt đường, nơi đã trồi lên đầy cỏ dại, sắp cao ngang bằng bắp chân người. Nhưng người đi đường không có thời gian quan tâm đến chúng, ai nấy thần sắc vội vã, vẻ mặt hỗn loạn, tập trung thành tớp năm tớp ba thảo luận những chuyện kỳ lạ xảy ra chung quanh họ. Đây vốn phải là một buổi sáng ngày thứ hai giao thông kẹt cứng. Nay trên đường không có máy xe cộ, không ai vội vã đi làm, đưa trẻ đi học hay là mua đồ ăn sáng. Ai cũng nhận ra tình hình dùng lẽ thường không thể giải thích này. Tuyệt đối không đơn giản. Sự sợ hãi còn khuếch tán nhanh hơn cả mầm độc. 3 tiếng trước, chỉ có cậu và người trong diễn đàn hacker mới nhận ra hoàn cảnh biến hóa. Trong nháy mắt, đại bộ phận những người tỉnh táo về sau đều đã nhận ra sự việc nghiêm trọng. Tùng Hà đóng cửa sổ lại, đặt mông ngồi xuống giường. Bình tĩnh, phải bình tĩnh một chút. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn là một con mọt sách, chỉ biết học, không có sở trường gì đặc biệt. May di truyền của ba mẹ, được một chút thông minh, tri thức mênh mông. Nếu suy nghĩ một cách tỉ mỉ, bình thường cậu có thể phân tích ra được vấn đề nhanh hơn người chung quanh. Lúc này, trong đầu cậu hiện lên hai chữ to: tận thế. Đó không phải là phỏng đoán vô căn cứ. Trong mười mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, sinh vật biến dị đã đạt đến trình độ như vậy, nếu cứ liên tiếp diễn ra như thế. Đến ngày mai, có giải sẽ phủ kín con đường mà con người vất vả thi công. Thức ăn phân hủy sẽ rất nhanh thôi, nhân loại sẽ rơi vào nguy cơ cạn kiệt lương thực, chưa kể đến động vật ăn tạp đang dần dần trở nên hung ác và biến hình khổng lồ. Chúng đã và đang theo sát chân biến dị của thực vật và vi sinh vật. Nếu như biến dị không ngừng, cậu có thể kết luận trong vòng 3 ngày, trật tự xã hội loài người sẽ tan vỡ, những khu vực chịu ảnh hưởng từng trận động đất sẽ rơi vào địa ngục trước nay chưa từng có. Tận thế, thật sự sắp đến ngày tận thế hay sao? Lời tiên đoán ngày tận thế thật sự thành sự thật. Đầu óc càng minh mẫn, trong lòng lại càng sợ, cậu chỉ là một nhân viên phổ thông bình thường, sống một cuộc sống 9 to 5, đủ thấy vừa lòng. Chẳng bao giờ nghĩ rằng đời này sẽ có biến hóa gì to lớn, thế nhưng trong nháy mắt, cậu lại phải đối mặt với ngày tận thế, với những sinh vật biến dị này. Cậu, năng lực đủ dùng, thể chất bình thường, một khi trật tự xã hội sụp đổ, có thể nói rằng cậu không có bất cứ ưu tú gì để sinh tồn, sao mà cậu không sợ được chứ? Không phải, phải sớm chuẩn bị. Tùng Hạ bật dậy từ trên giường, quay lại bước đến bàn máy vi tính. Trên Wiki, điên cuồng đăng lên tin mới, tùy tiện mở một cái ra xem, đều là các suy đoán về tận thế. Trên các diễn đàn lớn và blog cá nhân đều đưa tin về các thay đổi sau một đêm, nơi nào cũng bắt đầu tranh nhau mua đồ dùng sinh hoạt. Về phía chính phủ thì hoàn toàn không có bất kỳ động tĩnh gì, ai nấy đều cảm thấy bất an. Tung Hạ biết bây giờ đến siêu thị mua lương thực dự trữ đã không kịp nữa. Thứ nhất là bây giờ trong siêu thị có rất nhiều người. Thứ hai, dựa theo tốc độ phân hủy thực phẩm, bây giờ dù mua được nhiều, chỉ cần không bảo quản tủ lạnh cũng sẽ bị hỏng trong vòng vài tiếng. Thức ăn là vấn đề khẩn cấp nhất lúc này. Tung Hạ lấy tất cả thực phẩm được đóng gói trong trạng thái chân không, chưa bị phân hủy ra. Những thức ăn này tạm thời chưa bị hỏng, cậu là người yêu mỹ thuật, biết làm, cũng thích làm. Trong nhà có rất nhiều thức ăn đã được tẩm ướp đóng gói chân không. Chế phẩm của thịt còn nhiều hơn nữa, trước mắt xếp các tủ đóng gói chân không để cạnh trong tủ lạnh coi như an toàn. Số thức ăn này chỉ ít đủ cho cậu ăn trong một tháng, điều kiện tiên quyết là những thức ăn này có thể chịu được một tháng. Sau khi thu xếp đồ ăn, cậu gọi người duy nhất còn liên lạc với mình, chú của cậu ở Bắc Kinh, nhưng điện thoại tắt máy, cậu lại gọi cho bạn bè, nói cho bọn họ biết nhất định phải cất giữ thực phẩm thích đáng. Thế nhưng tình hình kế tiếp chuyển biến xấu, họ lập tức phải đối mặt với những nguy cơ cạn kiệt lương thực. Tung Hạ, giới tính, nam, tuổi 26, chiều cao 178cm, cân nặng 62kg, nghề nghiệp kỹ sư mạng. Làm xong mọi chuyện, cậu đã mệt đến người đổ đầy mồ hôi. Cậu lại nghĩ, không cha, không mẹ, không vợ, không con như mình trong hoàn cảnh này lại là chuyện tốt, cô độc, cũng chẳng có vướng bận để canh cánh trong lòng. Việc duy nhất cậu phải làm bây giờ là nghĩ cách duy nhất mình sống sót. Tung Hạ dạo qua một vòng trong phòng, muốn tìm cái gì đó làm vũ khí. Một khi động vật bắt đầu biến dị, những loài vật bình thường yếu đuối cũng sẽ trở thành kẻ thù của mình. Bây giờ nhớ đến con mèo hoang tấn công người tối hôm qua, cậu thấy hơi sợ sợ. Đang lúc bận rộn khắp phòng thì đột nhiên có người nhấn chuông cửa. Tung Hạ bước đến cửa nhìn qua mắt mèo, bên ngoài là một người đàn ông, người đó mặc đồ rằn tri, đầu đội mũ, không nhìn rõ mặt. Xin hỏi ai đấy? Anh là Tung Hạ phải không? Ngoài cửa truyền đến tiếng nói trầm thấp. À vâng, cậu quen tôi ư? Tung Hạ mở cửa ra, hai người được ngăn cách bởi tấm phòng lưới trộm. Người kia khẽ ngẩng đầu, gương mặt không có nhiều biểu cảm cho lắm, đôi mắt vô cùng lạnh lùng. Tung Hạ nhìn thấy mà ngẩn ngơ, bởi vì người này trông rất đẹp. Các nét trên mặt đều rất khôi ngô, vóc dáng cũng rất cao lớn. Cậu lớn thế này, còn chưa bao giờ gặp được người đàn ông nào đẹp như vậy, đúng là không giống người thường. Tung Hạ lắp bắp. Xin hỏi, cậu tìm tôi? Chắc người này là quân nhân, cậu nghĩ vậy, không phải vì người này mặc đồ rằn tri, mà còn bởi vì người này toát ra một khí chất mạnh mẽ kiên cường vô cùng hợp với hình tượng quân nhân. Tùng Hạ, mở cửa. Người bên ngoài chắc nịch nói ra bốn chữ. Tùng Hạ giật mình, hồi phục tinh thần. Xin hỏi, cậu là ai? Tôi là người được giáo sư Tùng Trấn Trung phái đến đón anh. Chú, vì sao? Chú của cậu là chuyên gia của sinh vật học, bây giờ đang nghiên cứu ở Bắc Kinh. Sau khi cha mẹ qua đời, họ chưa từng gặp lại nhau, cũng rất ít khi liên lạc. Hàng năm, chỉ có đến Tết mới gọi điện thoại liên lạc với nhau, tình cảm cũng không tính là sâu đậm. Đừng nói nhảm, mau mở cửa. Tung Hạ thấy da đầu tê dại, cậu lính trẻ này sao mà hung dữ đến thế? Đẹp trai như vậy ăn nói dễ nghe không được sao? Cậu do dự không biết có nên mở cửa hay không. Tuy người này đã nói ra tên chú, nhưng thật sự là chú ấy cũng không quá thân với mình. Người bên ngoài hình như không nhịn được nữa. Một khắc sau, một nòng súng đen ngòm từ từ thò vào khe hở của tấm lưới bảo vệ. Hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ lạnh lùng nhìn cậu. Tung Hạ sợ đến hai chân run rẩy, há miệng lẩy bẩy mở cửa. Sau khi bước vào, người nọ đóng chặt cả hai cánh cửa, sau đó nhìn chung quanh căn nhà một lượt. Bây giờ tôi sẽ đưa anh đến Bắc Kinh, mang hết đồ ăn đóng gói chân không trong nhà theo, những thứ khác không cần mang. Bắc Kinh? Tôi không muốn đến Bắc Kinh. Nếu như vật chất liên tục biến dị, bên ngoài sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Tôi chỉ muốn ở nhà, không đi đâu hết. Người nọ quét mắt nhìn cậu một cái. Chẳng bao lâu nữa ở trong nhà cũng không thể an toàn. Anh không có quyền lựa chọn, chỉ có thể đi theo tôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu là người chú tôi phái đến, có phải cậu biết chuyện gì hay không? Vì sao chú tôi lại muốn tôi đến Bắc Kinh? Rốt cuộc trận động đất kia đã xảy ra chuyện gì? Vì sao mọi vật đều biến dị? Tiến hóa. Gì cơ? Họ gọi là tiến hóa. Cậu nói những biến dị này là tiến hóa à? Tung Hà chậm rãi nhẩm lại hai chữ này, càng ngẫm càng thấy đúng. Động thực vật và vi sinh vật nhìn theo khía cạnh của bản thân chúng quả thật đang tiến hóa. Hình thể lớn mạnh, tốc độ sinh trưởng nhanh hơn, sẵn sàng tấn công. Đây đều là ưu thế của tiến hóa. Nếu chúng cứ tiếp tục tiến hóa như vậy, đây chính là ngày tận thế của nhân loại. Nền văn minh mà con người khổ cực xây dựng hàng ngàn năm sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chờ một chút, họ là ai? Chú tôi ư? Người nọ không để ý đến cậu nữa, đã bước vào nhà bếp bắt đầu thu dọn thực phẩm. Tung Hạ ngẩn ra cả nửa phút, sau đó chạy vội vào nhà bếp, giữ lấy tay áo của hắn, lo lắng không yên la lên. Cái cậu này, cậu đừng có tự tiện như vậy, tôi không muốn đến Bắc Kinh, dù cậu có nói thế nào, có một chỗ ở vững chắc còn an toàn hơn ló mặt ra ngoài, tôi không đi, tội á! Người nào bóp lấy cổ của Tùng Hạ, xách cậu như xách con gà ác lên tường. Trong đôi mắt sâu thẳm tràn đầy khí thế nguy hiểm. Từ giờ trở đi, anh còn nói thêm một câu nào nữa, tôi không cần nghe lời vô ích, sẽ khâu cái miệng anh lại. Vì thiếu dưỡng khí, trên gương mặt của Tùng Hạ căng lên đỏ bừng, cậu sợ hãi nhìn người đàn ông trước mắt. Sau khi người nọ thả cậu xuống, cậu vô cùng biết điều làm theo, ngoan ngoãn như cô vợ nhỏ đứng sang một bên. Lặng lặng nhìn hắn mở tủ lạnh của mình, sau đó nhét hết thực phẩm được đóng gói chân không vào trong ba lô. Tung Hạ nuốt nước miếng một cái. Này, cậu tên gì thế? Cậu là người ở đâu? Hắn không để ý tới cậu. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn cậu nhỏ hơn tôi thì phải. Cậu nhập ngũ bao lâu rồi? Vì sao chú tôi lại muốn tôi đến Bắc Kinh thế? Chú ấy tắt điện thoại. Cậu thật sự là do chú tôi phái tới chứ? Rốt cuộc thì người nọ đã quay đầu lại nhìn cậu. Tung Hạ sợ đến mức run lên một cái. Một giây tiếp theo, một tờ giấy bay đến trước mặt cậu. Tung Hạ bắt được mở ra, đó là một lá thư do chú cậu tự tay viết. Nhưng lá thư này rõ ràng là bản photo, trên đó có viết: Tiểu Hạ, thấy chữ như thấy người, trong lòng cháu nhất định chứa nhiều nghi vấn, chú không rảnh để giải thích nhiều. Vân Nam đã không còn an toàn, cháu đi cùng với tiểu đồng chí Thành Thiên Bích đến Bắc Kinh tìm chú. Trên đường đi, bất luận xảy ra chuyện gì cũng đừng bỏ cuộc, nhất định phải đến Bắc Kinh tìm chú. Cháu là người thân duy nhất của chú, chú mong chúng ta có thể gặp lại. Tùng Trấn Trung. Tùng Hạ đọc đi đọc lại ba lần mấy dòng chữ ngắn ngủi kia. Mặc dù cậu không nhớ rõ chữ của chú cậu viết như thế nào, nhưng nghe khẩu khí thì rất giống. Hơn nữa cậu nghĩ người này chắc không cần phải giả bộ. Thứ nhất, cậu chỉ là một người thông thường không quan trọng gì. Thứ hai, có đi hay không thì cậu cũng không làm chủ được. Nếu phong thư này là thật, như vậy nó đã tiết lộ nhiều tin tức. Thứ nhất, môi trường sống của con người đã xảy ra biến hóa rất lớn, hơn nữa còn có biến hóa nguy hiểm. Chính phủ biết nhiều chuyện hơn họ, còn Bắc Kinh thì khẳng định an toàn hơn nơi này. Chú của cậu là chuyên gia trong lĩnh vực cổ học sinh học vật, đức cao vọng trọng, tuyệt đối không thể chỉ và e dò suông. Nếu chú đã nói Vân Nam không an toàn thì càng thêm xác nhận suy đoán của cậu. Thứ hai, cậu chỉ biết rằng biến hóa đang càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, bây giờ Vân Nam đã không còn trong mức độ an toàn. Chú cậu đã có một phán đoán với tương lai. Cho nên, việc tiến hóa này không phải công việc nhất thời, nhất định sẽ trầm trọng hơn nữa. Thứ ba, hóa ra cậu lính trẻ đẹp trai này tên là Thành Thiên Bích. Tùng Hạ cẩn thận gấp tờ giấy kia lại rồi cho vào túi áo. Cậu tên là Thành Thiên Bích phải không? Cậu từ Bắc Kinh đến đây đón tôi à? Thành Thiên Bích nhét ba lô được trang bị đầy đủ vào trong lòng của Tùng Hạ. Tôi ở Vân Nam chấp hành nhiệm vụ, tiện đường đi thôi. Bây giờ? Đi luôn bây giờ? Tùng Hạ nhìn xung quanh căn phòng mình đã thuê được 3 năm, nhất thời không thể chấp nhận được chuyện như vậy mà đi. Chỉ sợ cậu vừa đi, 3 ngày sau trong phòng sẽ mọc đầy nấm mốc cỏ dại. Nếu có ngày cậu có thể quay lại nơi này đã hoàn toàn thay đổi từ lâu, hơn nữa chưa chắc cậu có thể quay về. Vì sao thế giới lại thay đổi như vậy? Giờ này ngày hôm qua, cậu vẫn thức đêm chơi game và ngủ, chẳng biết trời đất là gì. Một ngày ngắn ngủi, tận thế phủ xuống, cậu cũng phải vội vã rời khỏi nơi đây. Thành Bích đeo trên người ba lô mà hắn mang tới kia, ngắn gọn nói, đi. Này cậu, chúng ta chỉ mang thế này thôi sao? Tôi phải mang theo một số nhu yếu phẩm hàng ngày, các loại giấy chứng nhận, còn có máy tính nữa, máy tính tự nhất định phải mang theo. Thành Thiên Bích nhìn đồng hồ đeo tay một cái. 3 phút. Tùng Hạ sửng sốt 2 giây lập tức chạy ao vào phòng ngủ cực nhanh vừa lấy máy tính nhét vào ba lô, sau đó tìm giấy chứng nhận và tất cả tiền tiết kiệm rồi nhét vào thêm 2 bộ quần áo và 1 đôi giày. Khi đầu đầy mồ hôi, dọn dẹp xong, cũng là lúc Thành Thiên Bích mở cửa đi vào hất cằm, ý bảo đi mau. Trong lòng của Tùng Hạ không ngừng khó chịu. Thật ra cậu hiểu mang theo những thứ này chỉ sợ cũng không dùng được. Cậu còn hy vọng đây là một cơn ác mộng. Sau khi tỉnh dậy, cậu lại có thể ăn ngủ trong cái ổ nhỏ của mình. Đáng tiếc, cậu phải tỉnh táo để đối diện với thế giới này. Cậu cảm thấy mũi cay cay, thở vào một hơi thật mạnh rồi xoay người bước đi. Trước khi đi, cậu không quên cẩn thận khóa kỹ cửa lại. Trong lòng vẫn chờ mong có ngày sẽ có thể quay trở về lần nữa. Hai người đi xuống lầu dưới, ngồi trên một chiếc xe Jeep quân dụng. Tùng Hạ hỏi, chúng ta đến Bắc Kinh kiểu gì? Máy bay. Ồ, vậy thì tốt quá, sẽ đến đó nhanh thôi. Tùng Hạ thở phào một hơi, đi máy bay thì đơn giản hơn, mấy tiếng sau là cậu có thể nhìn thấy chú rồi, đến lúc đó nhất định phải giáp mặt hỏi rõ thế giới này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thành Thiên Bích vừa lái xe vừa quan sát tình hình sinh trưởng của thực vật ven đường. Tuy cấp trên đã phái chuyên cơ đến đón họ, nhưng dựa theo tốc độ tiến hóa này, không biết máy bay cất cánh có ảnh hưởng gì không. Tùng Hạ thấy Thành Thiên Bích không để ý đến mình thì cũng không buồn nữa, cậu mở laptop ra tiếp tục chú ý đến Internet. Vô số lời đồn đại ngày tận thế tràn trên mạng, không ngừng các người quay chụp đủ thứ quỷ dị rồi đăng lên. Có một con mèo đã tiến hóa to bằng con ngé con, có cành liễu dài hơn 10 mét. Đó là những sinh vật biến dị vốn chỉ nên xuất hiện trong phim ảnh khoa học viễn tưởng, này lại dễ dàng nhìn thấy trên mạng. Nhìn vào tình hình trước mắt, rất nhiều động vật đã xảy ra biến dị, còn con người lại. Tùng Hạ đột nhiên nhớ đến cô giáo đã đẩy người đàn ông nặng hơn 83 kg bay ra buổi tối hôm qua. Kết nối với những chuyện từ đầu đến cuối với nhau, có lẽ cô gái kia chính là thể hình tiến hóa của con người. Chí ít thì cô gái bình thường không thể có sức mạnh như vậy. Chuyện này rất hợp lý, động thực vật và vi sinh vật đều tiến hóa, con người cũng có khả năng tiến hóa, chỉ là trái ngược với tốc độ và quy mô tiến hóa của động thực vật. Có vô cùng ít tin đang nói về con người tiến hóa. Xe rẽ vào đường chính thì dừng lại. Tùng Hạ ngẩng đầu lên nhìn, trước mặt họ rất nhiều xe cộ xếp thành một hàng lớn và dài, căn bản không nhìn thấy đầu đâu. Tất cả xe cộ đều tiến về phía trước với tốc độ rùa bò. Thành Thiên Bích nhíu mày một cái, đánh tay lái, đưa xe lên lối đi bộ. Tung Hạ kinh hãi: cậu làm cái gì thế? Thành Thiên Bích không nói lời thừa với cậu, lao xe đi nhanh trên lối đi bộ xong về phía trước. Lối đi bộ hiện giờ đã không có người nào, hình như cỏ dại còn rậm rạp hơn lúc sáng sớm cậu nhìn. Tung Hạ nhìn từ kính chiếu hậu, thấy có vài cổ xe, học theo Thành Thiên Bích lái xe lên lối đi bộ, lao xe băng băng trên đường. Đây là đường tiện nhất trong thành phố để ra đến cao tốc và sân bay, lẽ nào những người này đều muốn rời khỏi nội thành? Tung Hạ hỏi: vì sao có nhiều xe như vậy? Thành Thiên Bích đáp: đã có rất nhiều người ý thức được càng gần Thanh Hải càng không an toàn. Rốt cuộc thì trận động đất kia đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại khiến sinh vật tiến hóa nhỉ? Tôi không biết. Cậu nhất định là biết nhiều hơn tôi, nói cho tôi biết một chút đi. Đáng tiếc, Thành Thiên Bích cũng không định trả lời cậu, chỉ chuyên tâm nhìn con đường trước mắt. Phía trước xuất hiện một bức tượng điêu khắc lớn, lối đi bộ không đi nổi nữa. Thành Thiên Bích bị ép quay về con đường dành cho xe, nhưng trên đường đã sớm kẹt cứng xe cộ, căn bản nửa bước cũng khó dời. Để chậm trễ thêm một chút nữa thì thời gian xác suất bọn họ đi máy bay rời khỏi đây cũng ít đi một phần, quyết không thể để kéo dài thời gian như vậy. Thành Thiên Bích nói: xuống xe. Tung Hạ còn chưa kịp phản ứng, Thành Thiên Bích đã nhảy xuống xe, sau đó đi vòng qua bên phía Tung Hạ lôi cậu xuống. Tung Hạ vội la lên: đi bộ á? Hại mười mấy cây số đó. Thiên Thành Bích đá một cái lên cửa xe: đi trước rồi nói sau. Tung Hạ ôm lấy ba lô nặng nề đi theo phía sau hắn. Hai người vòng qua một con đường, đi đến một con đường thương mại. Tung Hạ rất quen con đường này, công ty của cậu cũng ở đây. Mà khi đến gần công ty của cậu, cậu phát hiện mình đã không thể nhận ra nơi này nữa. Một cành thông thô chắc to lớn từ văn phòng lầu 3 phá cửa sổ mà ra, sắp rủ xuống cả đường cái. Tung Hạ khiếp sợ tột đỉnh, đó là cây thông cảnh của công ty mình ư? Thành Thiên Bích thấy cậu dừng bước, dùng ánh mắt dục cậu. Tung Hạ chỉ vào cây thông lẩm bẩm: đó là cây cảnh của công ty chúng tôi, trước đây chỉ cao đến thất lượng tôi. Thành Thiên Bích cũng ngẩng đầu lên nhìn cành thông. Tốc độ tăng nhanh, đi mau. Tốc độ tăng nhanh gì cơ? Tốc độ tiến hóa. Bình ca, cậu có thể nói nhiều hơn với tôi vài câu được không? Coi như tôi xin cậu đấy. Tung Hạ bị hắn vài lần gạt ra bên ngoài bắt đầu thấy khó chịu. Thành Thiên Bích chẳng nói chẳng rằng, chỉ là có chút thô bạo, lôi cổ áo cậu, dục cậu đi mau. Tung Hạ suýt nữa thì bị hắn kéo ngã, theo bản năng ôm lấy hông hắn mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thành Thiên Bích cúi đầu nhìn cậu. Tung Hạ lúng túng buông lỏng tay ra, cậu đang muốn lui về phía sau, bỗng thấy vẻ mặt của Thành Thiên Bích biến đổi, con người đột nhiên giãn ra. Sau đó, Thành Thiên Bích ôm chặt lấy cậu nhảy sang một bên. Hai người nhảy ra khỏi chỗ có 2-3 mét mới dừng lại. Tung Hạ chỉ thấy bên tai có tiếng phập phập rất nhỏ, sau đó ổn định cơ thể nhìn lại. Cành thông cảnh kia đã nhằm vào vị trí họ vừa đứng, bắn ra hàng trăm chiếc lá thông. Những chiếc lá thông lắc nhắc màu xanh thẳm, có cái rơi xuống nền đất, có cái cắm phập ở khe hở nền gạch. Tung Hạ còn chưa tỉnh hồn, nói không nên lời. Cành thông cảnh này đang tấn công bọn họ. Nếu vừa rồi bị bắn trúng, có lẽ sẽ không mất mạng, nhưng nhất định là y hệt như con nhím, lỗ nhỏ li ti đầy người. Tung Hạ nghĩ đến đây sợ đến mức bất động. Thành Thiên Bích xốc cậu đứng dậy, lập tức chạy ra xa, một khắc cũng không dám dừng lại. Chờ họ chạy thêm được vài bước, tiếng phập phập rất nhỏ lại vang lên phía sau lưng. Hàng trăm chiếc lá thông bắn ra lần thứ hai, chỉ có điều tầm bắn hữu hạn. Hai người cùng nhau chạy khỏi đáy hơn 30 mét, rốt cuộc đã xác định lá thông không bắn trúng bọn họ nữa. Tung Hạ cảm thấy bắp chân ngứa kinh người, cúi đầu xuống, trên áo quần đã cắm đầy lá thông, xanh biếc như những cây kim nhỏ, cậu nhổ từng cái ra, tuy không đau nhưng ngứa vô cùng. Trên quần của Thành Thiên Bích cũng dính một chút, hắn nhổ một chiếc ra cẩn thận quan sát. Tung Hạ cũng vừa nhổ vừa nghiên cứu những chiếc lá thông trở nên vô cùng sắc bén. Nếu mọi khi đưa tay chạm vào lá không, tối đa chỉ cảm thấy hơi gai gai mà thôi. Còn những chiếc lá thông này tiến hóa trở nên sắc bén hơn cả gai của cây xương trồng. có thể dễ dàng đâm vào trong thịt. Nhưng những chuyện đó không phải là chuyện đáng sợ nhất. Chuyện đáng sợ nhất chính là cây thông khiếu có khả năng tấn công con người và có cả ý đồ. Thành Thiên Bích ném lá thông xuống đất. Mau đi thôi. Này, chờ một chút. Tung Hạ bắt được ống quần của hắn. Để tôi nhổ sạch cho cậu, cái này ngứa lắm, bước đi sẽ rất khó chịu. Thành Thiên Bích gạt tay cậu ra. Đừng lãng phí thời gian. Tung Hạ có chút uất ức nhìn hắn một cái. Cậu sao lại... Thôi vậy, tôi thấy cậu nhỏ hơn tôi, không so đo với cậu nữa. Hai người đứng dậy đi về hướng sân bay. Cuối cùng Tung Hạ vẫn quay đầu lại nhìn thoáng qua công ty của cậu và cành thông kia. Lần nữa, không biết có phải là ảo giác hay không, cậu cảm thấy cành thông lại dài hơn hồi nãy. Khi đi qua một góc đường, Tung Hạ đột nhiên hỏi. Cậu nói xem, cành thông kia có thể tấn công cả những người khác hay không? Không rõ. Vậy chúng ta có nên làm biển báo cảnh báo mọi người hay không? Trên đường còn có người mà. Thành Thiên Bích dừng bước, từ trên cao nhìn xuống. Đầu óc của anh còn chưa tỉnh hẳn hả? Phải không? Tung Hạ ngẩn người. Thành Thiên Bích tới gần cậu từng bước. Từ khi động đất xảy ra đến giờ đã trải qua 18 tiếng, thể tích cây thông kia đã được mở rộng ra hơn 400 lần. Sẽ không dừng lại, anh có hiểu được chuyện này nghĩa là gì hay không? Đó là một câu nói mà từ khi hai người gặp mặt đến nay, cậu lính trầm mặc này đã nói dài nhất. Tung Hạ từng một lần cho rằng khả năng nói chuyện của mình này có vấn đề, nhưng một câu nói gián đoạn này vạch rõ hoàn cảnh của họ. Tung Hạ biết suy nghĩ của mình còn chưa thoát khỏi cảnh thái bình thịnh thế. Đến lúc này cậu vẫn nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đang xảy ra đều chỉ là một cơn ác mộng. Thậm chí cậu còn ảo tưởng cho rằng qua một thời gian ngắn nữa, khủng hoảng sẽ qua đi, xã hội sẽ từng bước khôi phục lại trạng thái bình thường. Dù sao thì trong lịch sử loài người, những tai họa hủy thiên diệt địa nhiều không đếm xuể, con người đã chiếm cứ hành tinh này và giữ địa vị, thống trị, sao có thể sụp đổ vì một trận động đất? Thế nhưng trong lòng cậu cũng hiểu rõ, dựa theo tốc độ tiến hóa của động thực vật mà nói, chỉ cần hiện tượng này không dừng lại, lấy cành cây thông kia làm ví dụ, giờ này ngày mai toàn bộ tòa nhà không thể chứa nổi thân thể của bọn họ, rễ cây sẽ đâm sâu xuống tận 100 mét. Nó sẽ bắn ra lá thông, có thể gầm bất kỳ sinh vật sống nào tới gần nó thành một cái rầy. Đây mới là hiện thực, đây mới là hiện thực. Cậu muốn làm một biển báo tránh cho người đi đường đến gần nó. Chuyện này hoàn toàn vô nghĩa. Chỉ cần không ngừng tiến hóa, những người sống trong thành phố này chẳng bao lâu nữa cũng sẽ di tản đi. Cậu không giúp được cho bất luận kẻ nào, thậm chí cậu còn không thể bảo đảm sự an toàn cho chính mình. Tung Hạ siết tay. Cậu nói rất đúng, tôi cũng muốn tỉnh lại một chút. Còn cậu thì nên giúp tôi chứ. Rõ ràng là cậu biết nhiều hơn tôi, tại sao không chịu nói cho tôi biết? Rốt cuộc là vì sao? Tôi không muốn cạch cạch như thế. Tôi đã dự định cứ ở lại đây cả đời. Hoặc là cậu nói hết mọi chuyện cậu biết cho tôi. Hoặc là cậu đánh tôi ngất xỉu. Tôi muốn xem cậu nói chuyện thoải mái hơn. Hay là khiến tôi đi thoải mái hơn. Thành Thiên Bích nheo mắt lại nhìn cậu một chút. Tôi có thể để anh lại ở đây. Anh không sống quá 3 ngày. Cậu nhất định có nguyên nhân gì đó mới dẫn tôi đi cùng. Nếu không cậu sẽ không đến đây. Càng lấy được nhiều tin tức, xác suất sinh tồn của cậu càng lớn hơn. Dù Thành Thiên Bích có đánh cậu, cậu cũng phải đánh cuộc một phen. Thành Thiên Bích lạnh lùng nhìn cậu một cái, thả ba lô xuống đất, kéo khóa ra. Tung Hạ cúi đầu nhìn, hay thật trong ba lô quân dụng tất cả đều là vũ khí. Thành Thiên Bích lấy một khẩu súng lục, một cây dao găm ra đưa cho Tung Hạ. Tung Hạ do dự một chút nhận lấy. Đây là lần đầu tiên cậu được sờ vào súng thật, khẩu súng nặng trình trịch trên tay cậu có chút hồi hộp, sợ bị người khác nhìn thấy, muốn nhanh chóng nhét vào trong quần áo, lại phát hiện căn bản không có chỗ nào thích hợp để nhét vào. Mùa hè, cậu chỉ mặc một cái áo thun và quần jean, không thể cứ để vào trong túi quần được, khẩu súng sẽ bị lộ ra. Thành Thiên Bích nhíu mày một cái, cầm lại khẩu súng lục. Có biết dùng không? Biết cách thao tác, nhưng chưa có được thực hành. Đây là chốt, khi cần dùng thì kéo nó lại. Sau khi mở chốt an toàn, Thành Thiên Bích kéo súng lên đạn, sau đó liền đóng chốt lại. Súng đã lên đạn, khi nào dùng thì kéo chốt ra. Tung Hạ nói, tôi biết trình tự rồi. Cậu cầm lại súng ngượng ngùng nói, để ở chỗ nào bây giờ? Quần áo mỏng quá. Đúng quần. Thành Thiên Bích ngắn gọn đáp. Tùng Hạ không khỏi cúi đầu nhìn đũng quần. Thanh Thiên Bích đẩy đầu cậu ra, để cậu nhìn thấy bao súng dắt ở cái lưng quần của mình. Tùng Hạ lúng túng cười. Cho tôi một bao súng đi. Anh nghĩ rằng tôi nói đùa chắc, bỏ vào đũng quần dễ lấy ra để vào. Nhưng mà bỏ vào chỗ đó ảnh hưởng bước đi. Thanh Thiên Bích không nhìn được đoạt lấy súng, nắm lấy vai cậu, để cậu xoay tại chỗ một vòng, sau đó xốc áo cậu lên, nhét cậu súng vào ngang lưng. Nòng súng lạnh lẽo, thô bạo lướt qua làn da ngang lưng Tùng Hạ khiến cho cậu hơi đau đầu, thân thể cậu cứng đờ. Thành Thiên Bích đẩy cậu một cái. Đi thôi. Dùng GPS điều chỉnh vị trí, hai người cùng đi đến sân bay. Tùng Hạ nhắm mắt theo sát đuôi hắn. Bình ca, vừa rồi cậu có nói trên đường ấy, bây giờ có thể nói những điều mà cậu biết cho tôi không? Hỏi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tất cả sinh vật xung quanh đều biến dị. Có thể nói rằng chúng đang điên cuồng tiến hóa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thành Thiên Bích đáp. Tôi cũng không biết nhiều hơn anh. Sự tiến hóa của sinh vật và trận động đất ấy có liên quan với nhau. Động đất từ Goldmuth đã phóng xạ ra năng lượng nào đó, lan ra toàn quốc, thậm chí là khuếch tán trên phạm vi toàn cầu. Hơn nữa, không vì khoảng cách xa gần mà yếu đi. Nếu như xu hướng này không dừng lại hoặc khuếch tán ra toàn cầu, chỉ là vấn đề thời gian. Năng lượng đó có tính chất gì? Tại sao có loại năng lượng trong quá trình phát tán lại không bị yếu đi? Quan trọng nhất là tại sao nó khiến sinh vật biến dị? Thiên Thành Bích lắc đầu. Không biết. Tùng Hạ trầm tư một hồi. Sự tiến hóa tập thể của các sinh vật ấy khiến tôi nghĩ đến đại bùng nổ sinh mệnh kỷ Cambri 500 triệu năm trước. Nếu chỉ so sánh kết quả, kỷ Cambri là chuyện mà chúng ta đang trải qua vô cùng ăn khớp. Sinh vật mới sinh ra, tiến hóa thần tốc, nổi dậy. Các loài giống trên địa cầu trở nên vô cùng phong phú. Tuy nhiên, sự tiến hóa rất nhanh lúc đó, chỉ được nói trên tính tương đối của lịch sử địa chất học. Thực tế thì nó cũng đã trải qua hàng trăm triệu ngàn năm. Hơn nữa, còn chia ra vài giai đoạn. Còn tốc độ tiến hóa của chúng đang trải qua nhanh hơn 1 triệu lần của kỷ Cambri. Từ góc độ khoa học mà nói, chuyện này vô cùng vô lý, nhưng lại đang thực sự diễn ra. Năng lượng bị phóng xạ ra của trận động đất kia nhất định không phải là chuyện đùa. Lẽ nào nó có liên quan đến hóc môn? Thành Thiên Bích nhìn cậu một cái, hơi bất ngờ. Tùng Hạ là đối tượng của nhiệm vụ hắn không thể lựa chọn. Với hắn mà nói thì cậu là một gánh nặng. Không ngờ đầu óc của người này không ngốc nghếch. Hắn nói. Bên phía Bắc Kinh cũng có người đưa ra giải thuyết. Đây là kỷ Cambri thứ hai. Kỷ Cambri thứ hai? Thành Thiên Bích ngược đầu. Cậu liên lạc với Bắc Kinh lần đấy. Họ còn nói gì nữa không? Cậu có nói chuyện với chú của tôi không? Chú tôi là chuyên gia cổ sinh vật học. Coi nghiên cứu kỷ Cambri là theo đuổi cả đời. Nhất định chú ấy biết rất nhiều chuyện. 3 tiếng trước, sau đó tôi nhận được nhiệm vụ đưa anh đến Bắc Kinh. Còn có chuyện gì không? Hai người đã nói những gì? Tại Gô Mật Thanh Hải, sau 8 tiếng từ trận động đất, nơi đó đã thuộc trạng thái không thể khống chế. Hệ thống phần cứng tê liệt, phần lớn thông tin đều bị chặn. Cuối cùng, những gì phát ra từ đó đều là tín hiệu cầu cứu. Là do trận động đất tạo thành hay do... Cụ thể vẫn chưa rõ, đường cao tốc chính thông đến Gô Mật đã bị trận động đất phá hủy, phi cơ trực thăng bay qua đều bị rơi. Mặt đường bị cỏ dại bao phủ, chỉ có một chiếc trực thăng đáp xuống, được một tầng chót của tòa nhà, chẳng bao lâu cũng mất hết tin tức. Người ngoài không vào được, người trong không ra được. Tùng Hạ trung lên. Người ở bên trong... Phần lớn sẽ chết. Thành Thiên Bích mà không thay đổi. Tiến hóa cần thức ăn. Tùng Hạ siết chặt hai đấm. Dưới ánh nắng hè chói chang, cậu vẫn cả người rất trùng. Cậu biết Thành Thiên Bích không nói sai. Đồng bào của cậu không chỉ gặp nguy cơ cạn kiệt thức ăn, mà còn có thể đối mặt với nguy cơ trở thành thức ăn của loài khác. Gưu Mệt, trung tâm động đất, là nơi đầu tiên thất thủ. Tiếp đó là cả tỉnh thành Thanh Hải, sau đó khuếch tán đến Tây Bắc và Vân Quý, rồi khuếch tán ra toàn quốc. Cuối cùng, bằng sự phát triển của tình hình trước mắt, chẳng bao lâu nữa, không gian sinh tồn của con người sẽ bị các loài đã tiến hóa chiếm mất. Con người mất đi không chỉ là địa vị thống trị, mà còn có thể trở thành giống loài yếu nhất, rồi dần dần bị diệt sạch. Đáng sợ dường nào, con người đã trải qua hàng trăm triệu năm để bước lên đỉnh của chuỗi thức ăn, chỉ trong vòng chưa đầy một ngày đã trải qua trận động đất, đã phá vỡ tất cả. Ngoại trừ thiên kiếp, Tùng Hạ không nghĩ ra từ nào khác để hình dung. Tùng Hạ trung giọng hỏi, chúng ta có thể thoát khỏi Vân Nam không? Giọng nói của Thiên Thành Bích rất bình tĩnh. Không biết. Tùng Hạ trầm mặc, cậu nghĩ lại chuyện tinh mơ hôm nay đã cùng với bạn bè trên diễn đàn hacker dự đoán tốc độ của thực phẩm bị phân hủy lan ra toàn quốc, lúc đó suy tính đến sự thay đổi sau này. Cho ra kết luận thời gian để sự phân hủy khuếch tán ra toàn quốc là 55 tiếng đồng hồ hoặc là lâu hơn, thì ra tốc độ khuếch tán sự phân hủy thực phẩm như Thành Thiên Bích đã nói, dựa theo tốc độ khuếch tán của loại năng lượng kia, cậu đặt ra giả thuyết nếu lấy Gourmet làm trung tâm, khoảng cách từ Gourmet đến huyện Phủ Viễn của biên giới Hắc Long Giang làm bán kính vé một vòng tròn gồm 55 đơn vị. Gourmet là đơn vị số 1, huyện Phủ Viễn là số 55, Côn Minh thì ước chừng trong khoảng đơn vị từ 5 đến 15. Tại Gourmet, 8 tiếng sau trận động đất, những người kém hiểu biết đã nhập trạng thái cầu cứu. Nói cách khác, ở vị trí số 1, Gourmet, 8 tiếng sau trận động đất sẽ không thể kiểm soát, thì ở Côn Minh, vị trí thứ 10 đến 15, sẽ mất kiểm soát trong vòng 80 đến 120 tiếng đồng hồ. Có lẽ trong vòng 3 đến 5 ngày sau, nơi này cũng sẽ thất thủ. Tùng Hà mở to hai mắt nhìn, bám lấy Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích nhíu mày nhìn cậu. Cậu thuật lại ý tưởng của mình cho hắn nghe, giọng nói cũng rung lên, trong lòng cậu bây giờ vô cùng chơi vơi. Tùng Hạ luôn cảm thấy rằng họ sẽ không thể thuận lợi lên máy bay rời khỏi nơi này được, bởi vì phần lớn chuyến bay ngày hôm nay đều đến trễ hoặc là bị hủy bỏ, năng lượng kia nếu có thể truyền lên mặt đất thì rất có thể cũng sẽ ảnh hưởng đến bầu trời. Hơn nữa, nếu họ đến được Bắc Kinh, sau đó thì sao? Nếu như tình hình này không thay đổi, sớm muộn gì Bắc Kinh cũng sẽ... Thành Thiên Bích gật đầu. Phân tích 3 đến 5 ngày là chính xác. Họ cũng cho tôi thời gian này. Tùng Hạ chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, cười khổ. Tôi không thể tưởng tượng ra lúc này tôi đứng ở đây, mấy ngày sau sẽ biến thành cái dạng gì. Thành Thiên Bích không trả lời vấn đề này. Trên thực tế không ai có thể trả lời cậu. Rốt cuộc thì thế giới này sẽ biến thành như thế nào, không ai có đáp án cả. Tùng Hạ thở dài nặng nề. Nói cách khác, ví dụ như nói chuyện của cậu đi, cậu và chú tôi đã nói chuyện gì? Chú ấy có khỏe không? Không, tôi trực tiếp nhận được mệnh lệnh. Cậu thuộc binh chủng gì? Chịu sự quản lý của đơn vị nào? Thành Thiên Bích không để ý đến cậu. Tùng Hạ lại tự khiến mình mất mặt, trong lòng cậu có chút buồn bực. Đại binh ca, cậu nói thể mấy cậu với tôi đi, không biết chừng chúng ta chẳng sống thêm được mấy ngày nữa đâu, trước khi chế tán gẫu làm bạn một chút, không phải tốt lắm sao? Thành Thiên Bích quét mắt nhìn cậu một cái. Anh muốn chết? Tùng Hạ run lên. Không muốn, nhưng tôi cảm thấy nếu tận thế thật sự xảy ra, tôi cũng không sống nổi. Đúng vậy. Tùng Hạ mặt như đưa tan. Có lẽ cậu sẽ sống lâu hơn tôi một chút. Này, cậu có cảm thấy trời càng ngày càng lạnh không? Thành Thiên Bích dừng lại. Hắn cẩn thận cảm nhận, đúng là càng ngày càng lạnh. Bây giờ là ngày tam phục, vì sao nhiệt độ không khí lại đột nhiên giảm xuống? Xa xa, có ba người đang đi tới. Xem ra là một nhà ba người, vẻ mặt vội vàng, lưng đeo hành lý. Thấy nhóm Tùng Hạ mở miệng hỏi. Hai cháu cũng đi về phía nam à? Tùng Hạ gật đầu. Gần như vậy, thế mọi người định đi đâu? Đến khu duyên hải, nghe nói ở biển thì không sao, không thì thức ăn để mấy tiếng là hỏng hết, để vào tủ lạnh cũng hỏng, chẳng bao lâu nữa thì chết đói mất thôi. Ai nhảy bén cũng bắt đầu đi cả rồi, mặc kệ thế nào, tránh được hồi hãy nói. Bác trung niên nọ sau khi nói xong, cha cha tay. Quái, sao mà tự nhiên lạnh thế? Nhưng rất nhiều chuyến bay đều hủy rồi, mọi người định đi thế nào? Nhà bác vốn lái xe, kết quả là thành ra như vậy, nay định đến ga xe lửa thử vận may. Người bỏ đi bây giờ vẫn không coi là nhiều, phải chờ đến mấy ngày nữa, thức ăn không ăn được nữa bọn họ mới hiểu, đó là đại nạn, xe gì cũng không đi được, hai cháu cũng đi nhanh đi. Một nhà ba người đi rồi, Thành Thiên Bích nhìn vào nhiệt kế trên đồng hồ đeo tay nói. Tệ thật, nhiệt độ không khí giảm xuống 8 độ. Quả nhiên chúng ta mau trở về lấy thêm quần áo, có quỷ mới biết nhiệt độ Sa Hà đến mức nào. Biến từ mùa hè sang mùa đông, tôi cũng không thấy lạ. Thành Thiên Bích nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào một gian nhà dân. Lãng phí thời gian, huống hồ cũng không kịp nữa. Hắn giơ cổ tay ra trước mặt Tùng Hạ. Tùng Hạ kinh ngạc phát hiện, trong lúc họ nói chuyện, nhiệt độ hạ thêm 2 độ, bây giờ đã là 19 độ. Từ 29 độ xuống 19 độ, sợ rằng chưa đến 10 phút. Vậy chúng ta đi đâu? Tìm quần áo. Thành Thiên Bích kéo cậu xong lên lầu. Thấy cửa thì gõ, chỉ cần bên trong có người trả lời. Hắn sẽ gõ sang cánh cửa kế tiếp, hai người đi thẳng lên tầng 7, rốt cuộc gõ vào một cánh cửa bên trong không ai trả lời. Thành Thiên Bích móc khẩu súng lục ra. Tùng Hạ chỉ nghe thấy tiếng bộp phát ra từ ống giảm thanh. Cánh cửa đóng chặt đã bị Thành Thiên Bích mở ra. Tùng Hạ khẽ nói, cậu làm gì vậy? Ngộ nhỡ bên trong có người thì sao? Câm miệng. Tùng Hạ lạnh đến sợ run cả người, kéo cổ tay Thành Thiên Bích ra nhìn. 15 độ. Cửa được mở ra, cậu bám sát Thành Thiên Bích, chạy ao vào phòng. Trong phòng vẫn còn ấm, không khí thật sự rất hấp dẫn. Sau khi vào phòng, Thành Thiên Bích cố ý đá đổ một bình hoa. Bình hoa đổ vỡ xuống một tiếng, trong phòng lại không có bất kỳ phản ứng nào. Tùng Hạ thở phào một hơi, xem ra nhà này không có ai thật. Cậu mang theo cảm giác tội lỗi xâm nhập trái phép vào nhà dân, cẩn thận cởi giày, bước đến, đóng cửa sổ lại. Càng ngày càng lạnh, đúng là bất thường mà. Thành Thiên Bích nói, mở điều hòa, tìm quần áo. Nhiệt độ trong phòng vẫn ở trên 20 độ, khiến cho người ta thả lỏng đi không ít. Để giảm bớt tâm trạng hồi hộp, Tùng Hạ thậm chí đánh bào uống một cốc nước, sau đó định vào phòng ngủ tìm vài bộ quần áo dày dày, nghĩ vậy rồi liền thực hiện kế hoạch. Cậu vừa bước vào bên trong được vài bước thì chợt nghe trong phòng ngủ truyền đến tiếng động, nó giống như có cái gì đó rất nặng bị kéo lê trên mặt đất. Tùng Hạ dừng lại, Thành Thiên Bích cũng nhẹ nhàng đi tới lặng lẽ móc súng ra. Hắn lạnh lùng lên tiếng, ai ở bên trong, đi ra. Âm thanh tha kéo dừng lại, một giây sau thanh âm đó đột nhiên tăng nhanh. Tùng Hạ da đầu tê dại, nhìn cửa phòng ngủ, chỉ thấy một sinh vật lông rậm mày nâu đỏ từ bên trong lao ra, cơ thể cà lớn, cao gần 2 mét. Thành Thiên Bích không chút do dự nã một phát súng vào con vật kia, nó gào lên một tiếng ngã xuống nền đất, lộn nhào rồi lui ra sau sofa. Tùng Hạ và Thành Thiên Bích lúc này mới nhìn rõ đó là một con khỉ. Nhưng con khỉ này lại là một con quái vật mặt đỏ răng nanh, đôi mắt hung ác. Lông rậm rủ xuống đất, cao tận 2 mét, tốc độ cực nhanh, cực kỳ khác với loài khỉ không hiểu biết của họ. Tùng Hạ sợ đến mức một cử động nhỏ cũng không dám, bắp chân run lên. Trên thái dương, Thành Thiên Bích chảy ra tầng mồ hôi lạnh, mắt nhìn chằm chằm con khỉ trốn sau sofa kia. Không ai trong họ nhúc nhích. Tính cách ấm áp, tính tình tốt, quen chăm sóc người khác, hơi có tật nói nhiều. Từ nhỏ đến lớn đều là một con mọt sách học tập đứng đầu, là trạch nam, thích kỹ thuật, thích chơi game, xem phim hoạt hình, thích nghiên cứu tất cả những thứ gây hứng thú, thích đồ ăn ngon. Bởi vì đầu óc khá thông minh nên các mặt hiểu biết đều rất rộng, giống như một ông anh hàng xóm hòa nhã, điềm đạm. Thân phận: lớn lên trong gia đình đầy không khí học hành, bố và họ hàng phần lớn không phải là nhà khoa học thì cũng là giáo sư. Lên cấp 3, bố mẹ bất ngờ qua đời, có một người chú ít liên lạc. Người này là một chuyên gia của sinh vật học có uy tín, đồng thời cũng là người tiến hóa não hiếm có đáng quý. Năng lực tiến hóa không có.